Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1053, thu lấy hệ thống tinh hoa. Đinh, chủ ký sinh thôn phệ hệ thống tinh hoa, đại phản phái hệ thống dị thứ nguyên không gian khai phóng. Đinh, hệ thống tinh hoa kiểm tra đo lường loại bỏ hoàn tất. Luân hồi công năng. Hút tinh thiên phú bị giữ lại, còn lại gà mờ công năng, thanh trừ bên trong, liên tục hai đạo giọng điện tử, để cho Diệp Hiên vui mừng trong bụng. Sau một khắc, hắn thần niệm rơi vào cái gọi là dị thứ nguyên không gian. Cùng luân hồi công năng, hút tinh thiên phú phía trên, dị thứ nguyên không gian, chủ ký sinh trong cơ thể khai mở dị thứ nguyên không gian. Thần niệm nhưng tại này tu luyện, trước mắt thời gian trôi qua tỷ lệ là 1:100 năm. Ngoại giới một ngày, dị thứ nguyên không gian là 100 năm. Thần niệm tu luyện, Diệp Hiên thấy thế, hơi sững sờ, cái gọi là thần niệm tu luyện. Hắn đương nhiên biết, chỉ bất quá, đạt tới đế cảnh về sau, mới có thể xuất hiện thần niệm tu luyện. Đế cảnh cường giả là gì cường đại? Dựa vào là chính là thần niệm tu luyện, vũ tu nhục thân, khi đạt tới thánh cảnh về sau, cơ hồ đã không có cách nào lại đột phá. Cho nên, đại đa số vũ tu, dù là thời gian tu luyện mọc lại, chỉ cần không đột phá đế cảnh, cơ hồ không có cách nào lấy được tiến thêm. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, giống Diệp Hiên, Đông Phương Mạt Minh loại đỉnh cấp thiên tài, mới có thể chạm thánh như giết gà. Bây giờ, Diệp Hiên thế mà năng lực trước giờ tu luyện thần niệm. Điều này đại biểu, hắn không được bao lâu, chỉ sợ năng lực trực tiếp chém giết hoang cổ cấp đế cảnh. Ánh mắt lướt qua dị thứ nguyên không gian, lần thứ hai rơi vào luân hồi công năng phía trên. Luân hồi công năng, hoa một cái một thế giới, một diệp một bồ đề. Ngàn vạn luân hồi, tùy ý xuyên toa, ngàn vạn luân hồi, tùy ý xuyên toa, chẳng lẽ chức năng này có thể làm cho ta tiến vào người khác luân hồi thế giới bên trong? Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hồi chủ ký sinh, xác thực như thế, với lại không đơn giản chỉ là xuyên toa, còn có thể cầm luân hồi giả mang ra luân hồi thế giới. Đột ngột trong lúc đó, đại phản phái hệ thống âm thanh vang lên, xác định Diệp Hiên ý nghĩ. Diệp Hiên nghe vậy, nhất thời đại hỉ, hắn tam sinh đồng, tuy nhiên năng lực khám phá luân hồi, nhưng cũng chỉ là đơn thuần khám phá mà thôi. Mà bây giờ, cái này luân hồi công năng, lại là năng lực trực tiếp tiến vào luân hồi không gian. Thật có thể nói là đã cường đại đến cực điểm. Điều này đại biểu, tại Diệp Hiên trước mặt, cầm không có chết người. Dù là có người chết ở Diệp Hiên trước mặt, chỉ cần Diệp Hiên muốn cho hắn sống, liền có thể bánh xe phụ quay về trong thế giới, miễn cưỡng đem mang ra. Đáng sợ công năng, Diệp Hiên nói thầm một tiếng, cảm thấy hài lòng tới cực điểm. Cái này hút tinh thiên phú lại là cái gì? Tâm niệm lóe lên. Diệp Hiên chú ý lực đặt ở hút tinh thiên phú bên trên. Hút tinh thiên phú, thần cấp thiên phú một trong, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, đều có thể thu lấy hắn tinh hoa, chuyển thành chủ ký sinh sử dụng, quả nhiên không hổ là thần cấp thiên phú. Nhìn về phía hệ thống giải thích kỹ càng, Diệp Hiên càng là cảm thán, ngay cả nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật đều có thể thu lấy, chớ nói chi là những thứ khác. Tâm hắn niệm khẽ động, ánh mắt rơi vào phế tích một mảnh Ngô gia đại viện bên trên. Hỏa diễm tuy nhiên cầm Ngô gia đại viện đốt thành một vùng phế tích, nhưng lại vẫn như cũ còn lưu lại không ít thi thể không có bị hỏa táng. Hút tinh, Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng, sau một khắc, vô số hắc khí theo trên thi thể mãnh liệt mà ra, nhanh chóng chui vào Diệp Hiên trong cơ thể, mà vốn là thi thể, trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. T, thật hung tàn. Hoàng Thiên Diệp thấy trợn tròn mắt, bất kể là hắc khí cũng tốt, vẫn là đột ngột biến thành bạch cốt thi thể, đều để hắn không thể nào hiểu được. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tử khí tích lũy đầy 10, đoạt thọ hóa nguyên mở ra, chủ ký sinh có thể tước đoạt tùy ý sinh vật thọ nguyên, đồng thời chuyển hóa làm tự thân thọ nguyên. Trước mắt tước đoạt thọ nguyên thượng hạn là 500 năm. Theo hắc khí chui vào Diệp Hiên trong cơ thể, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.